Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422 La Hữu Minh. Ba người quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy La Tiêm Tiêm mang theo vẻ mặt kinh ngạc nhìn ba người. La Vong Phàm lộ ra một vẻ vui mừng. Tiêm Tiêm, người cũng quay về rồi. Vừa vặn, ta tới đón một vị quý khách, chúng ta đồng thời trở về đi thôi. Thật là xảo, người liền không cần đánh xe trở lại. Tài xế La Quý cũng là nở một nụ cười. Đại tiểu thư, ngài trở về, Viên Thư Duật nhất thời rõ ràng. Xem ra cái này La Vong Phàm chính là La Tiêm Tiêm trong miệng Tam Gia Gia. Hai người đều họ La, có một ít thân duyên quan hệ cũng không cần bất ngờ. Chỉ là, Viên Thư Duật không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy xảo. La Tiêm Tiêm nhìn về phía Viên Thư Duật, Ngao tiên sinh, không nghĩ tới, trong miệng ngươi bằng hữu, dĩ nhiên là ta Tam Gia Gia, thực sự là đúng dịp, xem ra, ngươi là muốn ở trong nhà của chúng ta ở lại, thực sự là quá tốt rồi. Lúc này, đến phiên La Vong Phàm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới La Tiêm Tiêm dĩ nhiên nhận thức Viên Thư Duật. Các ngươi nhận thức, La Vong Phàm quay về La Tiêm Tiêm nói rằng. La Tiêm Tiêm lộ ra nụ cười. Đúng, ở trên máy bay, chúng ta chỗ ngồi vừa vặn liền nhau. La Vong Phàm trên mặt dần hiện ra kinh hỉ. Các ngươi đã nhận thức, liền tốt nhất, các loại đại nhân hết bận chính sự. Tiêm Tiêm, người mang theo đại nhân, ở Hương Giang cố gắng du ngoạn một hồi. La Tiêm Tiêm tỏa ra nụ cười thật to. Tuân mệnh, Tam Gia Gia, La Tiêm Tiêm lần thứ nhất cảm thấy gàn bướng. Bài cũ, lại thổ khí, từ đại lục đến Tam Gia cũng khả ái như thế. Như vậy hiểu ý, hơn nữa, nghe Tam Gia Gia gọi người trẻ tuổi này, đại nhân. Nghĩ đến thân phận của người này cũng không thấp, vừa vặn xứng với chính mình. Nghĩ tới đây, La Tiêm Tiêm thoải mái. La Vong Phàm cũng là nhìn ra rồi La Tiêm Tiêm tâm tư. Tâm tình thoáng âm u một hồi, Thần Long đại nhân thân phận quá cao quý. Quá đặc thù, Hương Giang La Gia không phải võ đạo thế gia, cũng không phải tu tiên gia tộc, càng không phải lánh đời gia tộc, chỉ là phổ thông phú hào. La Tiêm Tiêm muốn trở thành Thần Long đại nhân thị thiếp. Thân phận vẫn là thấp một chút. Có điều, nếu là cái này cháu gái có thể trở thành Thần Long đại nhân thị thiếp. Vậy thì tốt, mấy người lên xe, La Quý đóng cửa xe lại, sau đó đi tới buồng lái vị trí. Lên xe, mở ra xe, hướng về ngoài phi trường chạy mà đi. La Gia biệt thự ở nước Cạn Loan. Nước Cạn Loan Loan khu là Hương Giang chứ danh biệt thự khu. La Gia biệt thự ở những này trong hào trạch, cũng là ít có. Toàn bộ tòa nhà chi phí vượt qua 1 ức hoa hạ tệ. Vẫn không tính là mua thổ địa phí dụng. Ở La Gia hướng nam diện gian phòng, cũng có thể viễn vọng nước Cạn Loan. Biển cảnh thập phần yêu mỹ. Tuy rằng La Gia nhà là kiểu Âu, thế nhưng, sân nhà kiến thiết, còn có vật phẩm bày ra, khắp nơi đều để lộ ra hoa hạ quốc truyền thống. Tỉ như, ở nhà bên ngoài, bày ra 2 vại phong thủy cá. Tỉ như, sân nhà cây cối, liền ám hợp ngũ hành bát quái. Phong thủy, xe chạy đến nhà phía trước, mới ngừng lại, La Quý lập tức xuống xe, kéo cửa ra. Đầu tiên hạ xuống chính là La Tiêm Tiêm, đón lấy là La Vong Phàm. Cuối cùng mọi người thấy một rối tung tóc dài, thân mặc trường bào người trẻ tuổi từ trong xe đi ra. Đứng hai bên đường đi nô bộc liền biết, người trẻ tuổi này chính là Tam lão gia trong miệng quý khách. Tuy rằng, người trẻ tuổi này có chút tuổi trẻ quá đáng, nhưng nhìn khí chất, nhìn thấu, liền không phải người bình thường, mà La Vong Phàm đại sảnh ca. Cũng chính là Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh cũng là run run rẩy rẩy. Đi xuống gian nhà ngoài cửa lớn bậc thang, nghênh tiếp Viên Thư Duật vị quý khách kia. La Vong Phàm đối với Viên Thư Duật nói rằng, vị này chính là thân thích của ta. Hương Giang thủ phủ La Hữu Minh, cũng là ta đại sảnh ca. Viên Thư Duật quay về La Hữu Minh gật gật đầu. La Hữu Minh thân thể bắt đầu run rẩy lên. Quý khách giá lâm. Ta thân thể không khỏe, không thể ra cửa lớn nghênh tiếp, là ta thất lễ, La Hữu Minh đã sớm từ chính mình đường đệ La Vong phàm nào biết Viên Thư Duật thân phận, thực lực, còn có thế lực sau lưng. Hắn gần mấy tháng qua, thân thể càng ngày càng là không khỏe. Dùng hiện đại y học thủ đoạn, căn bản kiểm không tra được tật xấu. Vì lẽ đó, hắn mời tới hắn đường đệ La Vong Phàm. Dù sao, La Vong Phàm là trong truyền thuyết võ giả, vẫn là tam hoa cảnh giới cao thủ. Nhận thức rất nhiều kỳ nhân, biết rất nhiều chuyện lạ. Có thể, hắn có thể nhìn ra chút gì nói không chắc. Thế nhưng, La Vong Phàm xem qua La Hữu Minh sau, liền nói, La Hữu Minh bên trong thân thể có một luồng sức mạnh thần bí, hấp thu hắn tinh khí thần, không biết là sức mạnh nào, không có cách nào loại bỏ, phi thường vướng tay chân. Hai người vô sự, cùng đi nhìn một chút Tô Phú so với phòng đấu giá sẽ ở tối hôm nay bán đấu giá vật phẩm. La Vong Phàm dĩ nhiên phát hiện trong đó có một viên Long Châu. Lập tức, hắn nghĩ tới rồi Viên Thư Duật, vị này thần Long Đại Nhân, khẳng định là sẽ muốn có được này viên Long Châu, mà chính mình đại sảnh ca La Hữu Minh sự tình, có thể cũng phải tin tức ở vị này thần Long Đại Nhân trên người. Nếu như, trong thiên hạ, có vị này thần Long Đại Nhân cùng nô bộc của hắn không cách nào giải quyết sự tình, cái kia sẽ không có những người khác có thể giải quyết. Vì lẽ đó, trong nháy mắt, La Vong Phàm đã nghĩ đến Viên Thư Duật, sau đó cho Viên Thư Duật gọi điện thoại. Đương nhiên, La Vong Phàm cũng là đem Viên Thư Duật thân phận, bản lĩnh, đều nói cho La Hữu Minh. La Hữu Minh đại hỉ, hắn thực sự là không nghĩ tới, thế gian này vẫn còn có ngũ trảo kim long tồn tại. Càng không nghĩ đến, này thần Long Đại Nhân dĩ nhiên có thực lực cao cường như vậy, còn kiến thức rộng rãi quỷ phó. Nghe La Vong Phàm nói rồi Viên Thư Duật đáp ứng đến rồi. Sớm ở một giờ trước, hắn liền từ trên giường đứng dậy, ở tòa nhà phòng khách ngồi, chuẩn bị nghênh tiếp, nghe được cửa lớn bảo an dùng bộ đàm nói. Xe trở về, hắn vẫn cứ dãy dụa, đứng dậy, đi tới tòa nhà cửa lớn nghênh tiếp. La Hữu Minh đã hơn 80 tuổi, thế nhưng rất chú ý dưỡng sinh, bảo dưỡng. Thường thường cũng sẽ rèn luyện thân thể, ẩm thực trên cũng rất chú ý. Mấy tháng trước, thân thể vẫn tính cường tráng, thường thường còn đi đánh gôn. Thế nhưng, chính là mấy tháng nay, thân thể cảm giác càng ngày càng không khỏe. Mỗi ngày đi ngủ đều là ngủ không tỉnh, luôn cảm giác khát nước, nhưng là vừa không cảm thấy đói bụng, không muốn ăn đồ vật, không có muốn ăn. Làm sao cha đều kém không ra có vấn đề gì. Bắt đầu xuất hiện những này bệnh trạng thời điểm, hắn còn tưởng rằng là chính mình già. Người lớn tuổi phản ứng bình thường. Thế nhưng, gần nhất, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí xuất hiện cùng người khác nói lời này, liền hôn ngủ thiếp đi tình hình. Hắn mới sốt ruột, ở bệnh viện không tra được cái gì, liền tìm đến rồi chính mình đường đệ La Vong Phàm. Nghe xong La Vong Phàm, khôn khéo như hắn, cũng đã đoán được, chính mình e sợ trúng chiêu, bị người cho ám hại. Đáng tiếc, chính mình đường đệ biết nguyên nhân, nhưng là cũng bó tay toàn tập. Hiện tại, Viên Thư Duật cái này thần Long Đại Nhân đến rồi, là nhường hắn nhìn thấy hy vọng. Hắn cũng là nghe La Vong Phàm đã nói, Viên Thư Duật trên tay có không ít thứ tốt, thậm chí xác chết di động, thịt bạch cốt ngọc tủy dịch đều có. Hắn nghĩ, coi như là thần Long Đại Nhân không thể giải trừ hoàn toàn chính mình tình hình, dùng một nửa dòng dõi đổi lấy một giọt ngọc tủy dịch, giảm bớt chính mình tình hình cũng không sai. Mà Viên Thư Duật nhìn La Hữu Minh, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt liền rõ ràng La Hữu Minh tình cảnh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.